Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Ngọc Gia Nhị Thế Tổ. Ngọc Thiếu Gia nếu chỉ là một cái sòng bạc thiếu đông gia. Cái kia Bạch Phủ, quản gia tất nhiên là sẽ không cho mặt mũi, trực tiếp liền đem người đuổi đi. Thế nhưng, cái này Đại Ngọc sòng bạc thuộc Ngọc Gia sản nghiệp, mà Ngọc Gia chính là huyền không lịch sử đại lục lâu dài nhất, thực lực mạnh nhất cất giữ. Thế ra, quản gia chờ giây lát, tôi tớ liền đem Ngọc Thiếu Gia mang tới. Chỉ thấy cái này Ngọc Thiếu Gia ước chừng 24-25 niên kỷ. Thân hình cao lớn, mặc xa hoa, một thân phục trang đẹp đẽ không thua nữ nhân. Liền bề ngoài xem ra, có thể nói là dáng vẻ đường đường, tuấn giật phi phàm, liền tướng mạo xem ra, thì là không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, trang nghiêm là cái nhị thế tổ. Hắn như cái đại gia giống như, nghênh ngang hướng đám người đi tới, đầu hắn, nhấc đến cao cao, giống như là dùng lỗ mũi lại nhìn người, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Quản gia đã sớm lộ ra vẻ khinh thường. Giờ này khắc này, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi liền trốn ở trong vườn hoa. Đường Tĩnh nằm ngửa, Trình Diệc Phi nằm sấp ở trên người nàng. Hai khuỷu tay chống tại nàng đầu hai bên. Hai người đều nghiêng đầu hướng vườn hoa nhìn ra. Ngoài, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản Trình Diệc Phi mang Đường Tĩnh đi vào sau khi liền muốn từ khác một bên tường lật ra đi, nào biết được bắt gặp tuần tra hộ viện. Dưới tình thế cấp bách, Trình Diệc Phi lời nói đều không để ý tới, nói trực tiếp liền đem Đường Tĩnh áp đảo tại trong vườn hoa. Mà tuần tra hộ viện vừa đi, Đại Ngọc sòng bạc người liền truy vào đến, lập tức đưa tới hai đội hộ vệ đem nơi này bao vây. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh chỉ có thể tiếp tục trốn. Trình Diệc Phi chưa bao giờ thấy qua Ngọc Thiếu Gia. Đường Tĩnh đã thấy lấy mấy lần gặp Ngọc Thiếu Gia từ bọn họ bên cạnh đi qua. Nàng lúc này mới ý thức được Đại Ngọc sòng bạc là Ngọc Gia sản nghiệp. Nàng nhỏ giọng: Trình Diệc Phi, chúng ta đã trúng thiết bản. Đó là Ngọc Gia, nhị thế tổ Ngọc Minh Dương. Trình Diệc Phi tất nhiên là nghe qua Ngọc Thành Ngọc Gia danh hào. Hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức quay đầu, cái cằm kém một chút liền đụng phải Đường Tĩnh mặt. Hắn cứng lại rồi, Đường Tĩnh cũng cương. Hai người vẫn luôn khẩn trương bên ngoài tình hình, cũng không có ý thức được lẫn nhau. Gần như vậy, Trình Diệc Phi nhìn xem Đường Tĩnh, không còn dám động. Thế nhưng là, hắn khí tức nhẹ vẩy hướng Đường Tĩnh, Đường Tĩnh khí tức cũng hướng hắn đập vào mặt. Một cái khí tức cực nóng, một cái thổ tức như lan, dây dưa cùng một chỗ, khiến cho bốn phía khẩn trương không khí đều mập mờ. Rất nhanh, Đường Tĩnh trong mắt liền lộ ra cười mờ ám. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, Trình Diệc Phi liền cẩn thận từng ly từng tí quay đầu đi. Tránh đi, nàng ánh mắt, hắn giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Thấp giọng tiếp tục vừa mới chủ đề, hắn nói, trừ bỏ ta bên trên hai vị kia chủ tử, ai cũng không tính tấm sát. Đương nhiên, chúng ta có thể tránh thoát được tốt nhất. Nếu không, tránh thoát, việc này cũng với ngươi không quan hệ. Chiêu bài là ta một người đập. Đường Tĩnh nhếch mép một cái, đang muốn phản bác hắn thời điểm, vị kia Ngọc gia đại thiếu đã mở miệng nói, Bạch phủ vị này lão quản gia trực tiếp đại biểu cho thành chủ Bạch Thiếu Hòa. Có thể cái này Ngọc Minh Dương lại đem lão quản gia xem như nô tài đối đãi. Hắn liền câu ân cần thăm hỏi đều không có, mở miệng liền chất vấn, người đâu? Lão quản gia vốn liền không cao hứng, nghe Ngọc Minh Dương lời này sẽ không khách khí. Ngọc Thiếu Gia, lão phu đã tự mình dẫn người lục soát một vòng, cũng không có thấy các ngươi muốn tìm người. nếu không phải ngài bọn thủ hạ nhìn sai rồi, chính là cái kia hai người đã trốn, còn mời lập tức rời đi. Ngọc Minh Dương vẫn tin tưởng quản gia, thế nhưng là hắn đối với lão quản gia thái độ bất mãn hết sức. Hắn hừ lạnh, bản thiếu gia dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão quản gia không hiểu, nghiêm túc hỏi, Ngọc thiếu gia lời ấy là ý gì? Ngọc Minh Dương một bên vuốt ve bản thân bảo thạch giới chỉ, một bên hướng dinh thự chỗ sâu nhìn lại, không khách khí chút nào nói, hai người kia nếu không phải là các ngươi Bạch phủ người, sao dám tự tiện xông vào Bạch phủ? Quản gia lập tức nghiêm túc nói, nguyên lai Ngọc thiếu gia là hoài nghi đến nhà ta chủ tử trên đầu, nếu không có chứng cứ, Ngọc thiếu gia có thể vì hôm nay nói phụ trách. Ngọc Minh Dương vốn là muốn cái này lão quản gia nói cho hắn vài câu lời dễ nghe, bọn họ liền rút lui, nào biết được cái này lão quản gia không thức thời, hắn liền là quắc mắt nhìn chừng chừng. Chứng cứ, hừ, bản thiếu gia tự mình dẫn người lục soát một chút thì có chứng cứ. Hắn dứt lời, phất tay kêu lên Bưu Hán đám người, thật sự muốn lục soát. Lão quản gia rất là tức giận, người tới ngăn bọn họ lại. Ngọc Minh Dương quay đầu xem ra, nói, làm sao? Chột dạ, quản gia không còn để ý không hỏi hắn, tức giận đối với hộ vệ nói, đem bọn hắn tất cả đều đánh ra ngoài, không đi mà nói, đem đánh gãy hai chân lại ném ra bên ngoài, dám đến ta Bạch phủ đến dương oai, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngọc Minh Dương sững sờ, nhưng rất nhanh hoàn hồn, tức giận, ngươi dám? Quản gia như cũ cường thế, Ngọc thiếu gia, Bạch phủ há lại ngươi nói muốn lục soát liền có thể lục soát, lão phu nhường ngươi tiến đến, đó đã là cho Ngọc gia lão phu nhân mặt mũi. Tối nay việc này thành chủ đại nhân còn không biết được, chắc hẳn lão phu nhân cũng không biết. Ngươi nếu không có muốn khư khư cố chấp quấy nhiễu thành chủ đại nhân cùng lão phu nhân, vậy coi như không phải gãy chân đơn giản như vậy sự tình, ngươi chính mình hảo hảo cân nhắc một chút a. Ngọc Minh Dương trong lòng tự nhiên nắm chắc, thế nhưng là hắn mất mặt nha, hắn thẹn quá hóa giận, lập tức rút bội kiếm ra, ngay sau đó bên cạnh hắn người cũng tất cả đều cầm lên vũ khí. Quản gia trợn mắt trừng đi, bốn phía một vòng, lớn hộ vệ tất cả đều rút đao, trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương lên. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi trốn ở một bên nhìn xem, đều hận không thể không song phương đánh lên. Bọn họ tốt thừa cơ chạy trốn, thế nhưng là song phương rằng co, ai cũng không động trước. Không bao lâu, bốn phía liền bắt đầu có Bạch phủ hộ vệ tới tiếp viện, sắp hiện ra trận vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Ngọc Minh Dương nguyên bản là miệng cọp gan thỏ, thấy thế hắn càng phát mà chột dạ, hắn nhẹ ho khan vài tiếng, hướng bên cạnh cái kia Bưu Hán nhìn lại. Bưu Hán lập tức hiểu ý, vội vàng nói, Ngọc thiếu gia, vạn nhất đôi cẩu nam nữ kia trốn, chúng ta tốn tại chỗ này há không phải bởi vì nhỏ mất lớn? Ngài liền cho thành chủ đại nhân cái mặt mũi, tin cái này lão quản gia một lần, tiểu nhớ kỹ hai người kia bộ dáng, chúng ta đem cửa thành chắn toàn thành lục soát, nếu còn lục soát không ra đến lại tìm tới cửa không muộn. Cái này vừa mới dứt lời, lão quản gia liền lộ ra mỉa mai biểu lộ, Ngọc Minh Dương tất nhiên là thấy được, thế nhưng là hắn hôm nay vẫn là mang điểm đầu óc đi ra ngoài. Hắn dương làm như không thấy được, lại nhẹ ho hai tiếng, đối với Bưu Hán nói, có đạo lý, bản thiếu gia hôm nay lại không dám. Hắn so đo, ngươi mang mấy người cho bản thiếu gia ở nơi này bốn phía bảo vệ, những người khác cùng bản thiếu gia đi. Hắn dứt lời, lập tức quay đầu liền đi. bước chân gọi là một cái nhanh nha. Bill, hắn nào dám thực dẫn người vây quanh Bạch phủ. Hắn vội vàng đuổi theo. Thấp giọng, Ngọc thiếu gia, theo tiểu thấy, đôi cẩu nam nữ kia sợ là trốn. Ngọc Minh Dương Từ cũng không dám công khai phái người vây quanh Bạch phủ, hắn nói, phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Còn nữa, bản thiếu gia mặc kệ, ngươi dùng cái biện pháp gì đều phải đem hai người kia bắt tới. Bưu Hán liên tục gật đầu, nhắc nhở, Ngọc thiếu gia, đến mai đấu giá chàng có vở kịch, lão phu nhân cũng muốn đi, ngài cũng đừng ngủ quên mất rồi. Ngọc Minh Dương ha ha cười ha hả. Ha ha, Bách Lý Minh Xuyên náo nhiệt bản, thiếu gia góp định, bản thiếu gia cược hắn nhất định sẽ tới. Hắn một hồi trước đoạt bản thiếu gia trong lòng tốt, bản thiếu gia còn không có cùng hắn tính sổ sách đâu. Cứ như vậy, người Ngọc gia rút khỏi Bạch phủ, bắt đầu toàn thành lùng bắt Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, mà lão quản gia bàn giao hộ viện tăng cường đề phòng, cũng lệnh bọn hộ vệ tất cả giải tán. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi song song thở dài một hơi. Đường Tĩnh khinh miệt nói, đều chỉ biết múa mép khua môi công phu, ngươi nhỏ giọng một chút. Trình Diệc Phi quên vừa rồi xấu hổ, lại một lần quay đầu tới nhìn xuống Đường Tĩnh. Hết chương.